Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chỗ sẽ ở lại nơi đó lâu dài. Sau đó ta nghe các ngươi nhắc đến ta, ta kích động liền ra gặp mặt cùng các ngươi, dự định chờ khi các ngươi đi ra thì kỳ thật có thể lưu lại thời dân quốc, nhưng ta không nỡ rời xa các ngươi. Hai lần cơ hội, ta bỏ qua hai lần cơ hội đó. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương dâng lên một trận cảm động, nhìn hắn nói: "Ngươi nếu như đã sớm nói với ta chuyện này, ta đã tuyệt đối không kéo người đi." "Ta làm sao có thể nói, bởi vì chính ta cũng đang do dự." "Thôi được rồi, chuyện này ngươi đừng tự trách, dù sao cũng là lựa chọn của ta, đã đến thì tới đến, cũng không còn gì để nói." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ thật lâu rồi nói: "Ta cảm thấy ngươi hẳn là nói chuyện với Uyển Nhi rõ ràng đi. Ngươi trước chớ có phủ định, sau khi nói rõ, nếu như nàng thật sự muốn đi, vậy là lựa chọn của nàng. Quân sư, thứ duyên phận này lên là của chính ngươi, chứ không phải là ngươi không thể cưỡng cầu." Lâm Tam Sinh gật gật đầu: "Đúng rồi, Lý Lâm Lan vì sao không đến? Trước đó có nhiều người, ta thật muốn đem nàng quên mất. Nàng đâu?" Diệp Thiếu Dương hỏi. Chương 2361 Sông lên núi phần 3. "Ta trước đó dò hỏi đám tiểu bạch thì biết nàng theo sư phụ ta đi thanh minh giới, nhưng không cùng mọi người ở một chỗ, cũng không biết là chúng ta đã về." Lâm Tam Sinh suy nghĩ một chút: "Thiếu Dương, ta lúc trước cùng các ngươi xông vào Lôi Trì, khi nào xong chuyện chỗ này, ta muốn đi gặp Lâm Lan và sư phụ, đem sự tình nói lại với bọn họ một chút, để thỉnh ý của sư phụ ta, dù sao thì người cũng là thầy của ta." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Đến lúc đó ta đi cùng ngươi." Lâm Tam Sinh đứng dậy: "Kế hoạch này đều sắp xếp tốt, ngày mai hành động, ta sẽ đi cùng ngươi. Còn bây giờ ta đi bồi tiếp Uyển Nhi vậy." Nói xong hóa thành một làn khói chui vào âm dương kính trên người của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thở dài nhìn lên bầu trời đêm thì thào: "Quân sư, chuyện này cũng là ta nợ ngươi. Tương lai nếu như có cơ hội, ta thịt nát xương tan cũng phải báo đáp." Cánh cửa bị kéo ra, có người đi lên sân thượng. Diệp Thiếu Dương quay đầu thì thấy là Tranh Tử. "Cô đã đến đó." "Ta cảm giác được người tìm ta, xử lý một ít chuyện xong rồi tới." Diệp Thiếu Dương lúc này ngồi trên ghế nằm, Tranh Tử trực tiếp đi tới ngồi trên đùi của hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức ngồi xuống, hướng phía cửa nhìn lại. Tranh Tử cười khúc khích: "Yên tâm đi, sói con hắn không có đến." "Ê, không phải, chuyện này cô như vậy cảm giác giống như là yêu đương vụng trộm vậy, mau đứng lên." Tranh Tử ôm lấy cổ của hắn bĩu môi: "Lão đại, người có nhớ ta không?" "Đương nhiên, trước đó mọi người đều biết ta thật ra không cùng cô nhiều lời." "Lúc trước cô là Thôi Phủ Quân giúp cô tụ hồn trùng sinh sao?" Tranh Tử gật đầu: "Phủ Quân đại nhân, pháp lực thông thiên, tụ hồn trùng sinh không làm khó được người. Bất quá người là thân là Thôi Thiên Tử, thực sự không thể nghịch chuyển sinh tử. Cũng may lúc trước ta đã được sắc phong âm thần, bất quá ta không có cơ hội chuyển thế làm người nữa." Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh: "Là vì sao?" "Là quy củ của âm ti, ta vốn đã chết, bị xóa tên trên sinh tử bộ, không có danh phận. Nếu như đi đầu thai cũng chỉ có thể từ xúc sinh đạo bắt đầu. Ta cũng không nguyện ý đi làm a miêu a cẩu, dứt khoát vĩnh viễn lưu lại âm ti thôi." "Cái này cô có thể đi đầu thai làm một con thỏ cũng đáng yêu mà." "Ta không muốn, không cẩn thận làm đồ ăn cho người ta thì sao?" "Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử, đây là cái gì? Linh lực lại dồi dào như vậy, bản vương không cầm lên được à?" Từ phía cửa kéo chuyển đến âm thanh của Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn. Tiểu Mã đang nhìn chằm chằm Thiên Cơ Tán bày ở trên ghế salon. Vậy là giải thích: "Pháp khí mà Trần Đoàn lão tổ đã dùng qua." Tiểu Mã và Tranh Tử đều ngây dại. Diệp Thiếu Dương đi tới, đem Thiên Cơ Tán cầm trong tay, dựa theo pháp môn mà trước đó Trần Kiệu đã truyền thụ, làm phép thử. Sau khi Thiên Cơ Tán mở ra, phù văn bị kích hoạt, lập tức hóa thành từng vòng linh lực chấn động, lan tràn ra bốn phía. Linh lực cường đại khiến cho Tranh Tử và Tiểu Mã có chút kiêng kỵ, không tự chủ được, hướng bên cạnh lùi lại mấy bước. Thật sự là đồ tốt mà. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được linh lực dư thừa bên trong Thiên Cơ Tán, khen ngợi từ đáy lòng: "Cho Trần Kiều dùng, thật sự là uổng công bảo bối này. Bất quá pháp khí ta cũng đã quá nhiều, cho ta dùng cũng lãng phí." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.